cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41 tới Tân Nhân. Diêm Phong là cái thứ hai tìm được tin người, hắn đi vào nghỉ ngơi khu. Thấy Phù Tu Ninh cùng Tinh Thời Chính song song ngồi ở ô che nắng hà. Nhân thủ một chén kéo dài băng, tinh tế đống băng thành tháp. Dùng liêu phong phú, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, hắn đạm mạc mà quét liếc mắt một cái. Tiếp nhận trợ lý truyền đạt nước uống một mùm, tiến lên đối Tinh Thời nói, ngươi nhanh như vậy liền tìm đến tin. Tinh Thời khiêm tốn nói, vận khí tốt, tìm đến mau, Phong ca cũng tìm xong rồi. Diêm Phong gật đầu, vận khí cũng không tồi. Tinh Thời thấy hắn một chút đều không thèm để ý xếp hạng bộ dáng. Suy đoán có thể là bởi vì cái này tổng nghệ cạnh kỹ cảm không có tuyển tú cường. Liền không hề nhiều liêu, múc một muỗng băng bỏ vào trong miệng. Biểu tình hạnh phúc, Diêm Phong lại nhìn lướt qua. Hỏi hệ thống, này phụ cận có bán nước đá bào? Hệ thống nhanh chóng tra xong. Trả lời, có, ở cửa phố buôn bán thượng. Hắn cùng Phù Tu Ninh ăn chính là kia ra chiêu bài. Cảnh khu bán đến tương đối quý. 50 một chén, Diêm Phong cười nhạo một tiếng. 50 liền quý, như vậy tiện nghi có thể là cái gì thứ tốt. Nhìn liền ngọt, không khỏe mạnh, hệ thống trầm mặc, ký chủ nhà nó đối cái gì đều bắt bẻ. Kết quả chính là cái gì đều không mua, dùng nhân loại nói. Vắt cổ chảy ra nước một cái. Diêm Phong lại lần nữa uống một ngụm thủy. Phân phó nói, đi xem ta cổ phiếu, hệ thống nghe lời mà đi nhìn một vòng. Không hé răng, Diêm Phong đợi vài giây, như thế nào không nói lời nào. Ngã, hệ thống thấp thỏm nói, ngoặc kép, ngã một chút, Diêm Phong cảm xúc ổn định. Không có việc gì, cổ phiếu có khởi có lạc thực bình thường, hệ thống vội vàng phụ họa. Chính là, có lẽ buổi chiều liền trướng đâu. Diêm Phong, Ân, Thanh, lặng im mà đứng đó một lúc lâu. Móc di động ra, như vậy tới tiền vẫn là quá chậm. Ta phải liên hệ người đại diện lại tiếp công tác, hệ thống liền sợ cái này. Tức khắc hoảng sợ, lão đại ngươi nghỉ ngơi 2 ngày đi. Ngươi từ xuất đạo 1 ngày cũng chưa nghỉ ngơi quá. Hiện tại đã đủ vội. Thật sự không thể lại tiếp sẽ chết đột ngột a. Diêm Phong cười nhạo, ngươi đang nói cái gì nói mớ? Ta sẽ chết đột ngột. Hệ thống nghĩ thầm ngươi cũng là người liền sẽ chết đột ngột a. Nó nói là sẽ có loại này nguy hiểm. Chúng ta đã có rất nhiều tiền, không vội a. Diêm Phong nói, không được, ta không thể chịu đựng được loại này cho người ta làm công sinh hoạt. Ta phải mau chóng tích lũy tài phú biến thành tư bản. Trở thành tư bản, liền không có người có thể lại ở ta trước mặt lớn tiếng nói chuyện. Ta kia hơn 20 cái tiểu đệ cũng có thể bắt đầu thu. Hắn nhanh chóng đánh chữ. Chém đinh chặt sát, cần thiết lại tiếp công tác. Hệ thống, ngoặc kép, Phù Tu Ninh ngồi ở bên cạnh bình tĩnh mà nghe, có một nói một. Diêm Phong nhị là nhị điểm, nhưng thật sự man dùng tốt, hy vọng bị nâng đi phía trước có thể cho hắn nhiều kiếm ít tiền. Diêm Phong đối người đại diện bàn tóm tắt xong chính mình yêu cầu. Thu hồi di động, dư quang thoáng nhìn một bên ôn tồn lễ độ quý khí 10 phần Phù Tu Ninh. Lập tức dâng lên ham muốn chinh phục, hắn tuy rằng không thế nào chú ý Phù Tu Ninh. Nhưng ngày thường không thiếu cùng hệ thống thảo luận thu phục đối phương biện pháp. Phương án cũng đã đổi mới bổ sung vài luân, giờ phút này gần gũi nhìn thấy người. Hắn liền lại cùng hệ thống thương lượng lên, tưởng tượng đến vị này 5 năm nhiều cũng chưa bị người bắt lấy đại thiếu gia tương lai sẽ đối với hắn tỏ lòng trung thành. Hắn liền cả người thoải mái, cảm giác thành tựu trực tiếp kéo mãn. Phù Tu Ninh đều bị khúc khúc quán. Nội tâm không hề gợn sóng, mặc kệ là đi nào điều công lược lộ tuyến. Xuyên qua ký chủ đối hắn đều giống nhau chấp nhất, Úc Thư cùng Du Ước chấp nhất với được đến hắn. Diêm Phong Tắc chấp nhất với thu phục chèn ép hắn, đối hắn mà nói. Không có gì khác nhau, tinh thời sung sướng mà ăn băng. Mơ hồ cảm giác Diêm Phong khi thì vọng lại đây tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc bắt giữ đến đối phương nhìn về phía Phù Tu Ninh ánh mắt. Bình đạm chung mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ác ý. Chí tải tất đắc dường như, hắn mị một chút mắt. Nuốt xuống trong miệng đồ vật, đang muốn mở miệng, liền thấy Kỳ Trường Giật cùng Lộ Phượng Á cùng nhau đã đi tới, cùng bọn họ đồng thời tới. Còn có đi mua đồ vật sinh hoạt trợ lý Tiểu Tần, lão bản tới tham ban. Đương nhiên không thể tay không tới, Tiểu Tần vừa mới lo lắng kéo dài băng sẽ hóa rớt. Chỉ dẫn theo mấy phân lại đây, phân biệt cho lão bản, tinh thời cùng đạo diễn đám người. Lúc này liền mang theo đồ uống lạnh cùng nhóm thứ hai kéo dài băng, bất quá người sau số lượng vẫn là thiếu, bởi vì thứ này quá dễ dàng hóa, làm xong phải mau chóng ăn, Kỳ Trường Giật cười tủm tỉm mà cầm một phần. Vừa vặn có ta thích khẩu vị, cảm ơn lão bản đại khí, Lộ Phượng Á ngày hôm qua đêm khuya mới đến khách sạn. Đây là lần đầu tiên thấy Phù Tu Ninh. Cảm giác đối phương khí chất không giống như là nghệ sĩ, nàng biết Kỳ Trường Giật là cùng bằng hữu, cùng nhau khai công ty, trong lòng làm suy đoán, hỏi, vị này chính là, Kỳ Trường Giật giới thiệu, chúng ta Lục Nguyệt văn hóa lão bản, Lộ Phượng Á ám đạo một tiếng quả nhiên. Kinh hãi với đối phương tuổi tác cùng diện mạo, chủ động chào hỏi qua, cũng cầm một phần kéo dài băng. Tiểu Tần chuyển hướng Diêm Phong. Diêm lão sư không tới một phần. Diêm Phong mới vừa ở hệ thống trước mặt ghét bỏ quá một lần. Không thể tự vả mặt. Kỹ xảo tính mà dò hỏi tinh thời. Cái này ngọt sao? Tinh thời phía trước bị hắn đảo qua hai mắt. Còn có ấn tượng. Hỏi, Phong ca là không thích ngọt sao? Diêm Phong nhàn nhạt mà giải thích. Ngọt có thể... Quá ngọt không thế nào hành, tinh thời múc một muỗng băng bỏ vào trong miệng. Hạnh phúc cười, vậy ngươi không có lộc ăn. Cái này đặc biệt ngọt, tương đương, Diêm Phong. Ngoặc kép, này tiểu đệ thật là không có ánh mắt. Hệ thống vội vàng thuần thục mà đáp bậc thang. Ngọt liền điểm tâm ngọt đi. Thời tiết quá nhiệt, lão đại ngài chắp vá một chút. Trong chốc lát còn có quay chụp nhiệm vụ đâu. Diêm Phong nghĩ thầm ngươi nếu là sớm nói 2 phút. Hắn không phải không kiên trì sao? Hắn đỉnh tinh thời tầm mắt. Banh mặt chỉ lấy một ly đồ uống lạnh. Thực mau còn thừa hai vị khách quý cũng tìm được rồi tin. 6 cá nhân liền về tới tập hợp địa. Đây là một gian phòng họp. Bố trí thật sự thần bí. Trên tường còn khắc có phức tạp pháp trận. Viên Tâm Vũ làm nhiều tuổi nhất, luôn luôn là chủ động tiện thể nhắn đề cái kia. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ủy thác tin đều bắt được. Các vị có ý kiến gì không? Lộ Phượng Á nghĩ nghĩ, hẳn là hậu cung người. Diêm Phong cùng Văn Tử Hân nhìn về phía hai vị phi hành khách quý, ý bảo bọn họ trước nói. Kỳ Trường Giật liền cho tinh thời một ánh mắt, làm hắn lên tiếng. Tinh thời nghỉ ngơi khi dùng di động tra quá tư liệu, cái này tổng nghệ mỗi kỳ đều. Có một cái bắt được độc đáo ủy thác người, nhưng tiết mục tổ rất biết làm sự. Mỗi phong thư cấp tin tức điểm đều không quá giống nhau. Cũng sẽ nhắc nhở bọn họ nhất định phải bảo quản hảo chính mình tin. Không cần tùy tiện đối người khác nói, khách quý chi gian là cạnh tranh lại hợp tác quan hệ. Cho nên chia sẻ tin tức mới bắt đầu giai đoạn. Bọn họ đều thực thận trọng, hắn tự hỏi vài giây. Có cái cung yến, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội, Kỳ Trường Giật nói. Ủy thác người địa vị có lẽ không thấp, Văn Tử Hân nói tiếp. Sự tình thực cơ mật, một không cẩn thận liền sẽ gây họa thượng thân, Diêm Phong nói. Khả năng sẽ đề cập đến một ít yêu hận tình thù. Viên Tâm Vũ chờ bọn họ nói xong một vòng, cuối cùng bổ sung, ủy thác người gia tộc ở trong triều cũng rất có địa vị, hắn nói. Dị đoan tổ chức rất có khả năng cũng thu được ủy thác. Hơn nữa lăn lộn tiến vào, nếu bọn họ thành công, sự tình đem lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi. Đại gia nhất định phải cẩn thận, còn lại 5 người cùng nhau gật đầu, Viên Tâm Vũ dựa theo lệ thường. Tuyên đọc xuyên qua quy tắc, bọn họ là thân xuyên về quá khứ thời không, làm năng lực giả. Bọn họ có thể ở một đoạn thời gian nội ảnh hưởng chung quanh người ký ức, làm cho bọn họ tự động đạt được một hợp lý thân phận, bất quá mỗi cái thân phận đều có sơ hở. Một khi bị xuyên qua hoặc không cẩn thận tiết lộ, bọn họ sẽ lập tức thoát ly thời không, cũng chính là bị đào thải, bị loại trừ, Viên Tâm Vũ nói. Hảo, làm chúng ta bắt đầu đi, còn lại 5 người đứng lên. Không cần nhiều làm cái gì, hậu kỳ nơi này sẽ thêm đặc hiệu, sinh ra một cái truyền tống trận, lúc sau là ấn tìm được ủy thác tin trước sau trình tự đạt được. Thân phận, nơi này vẫn như cũ là đặc hiệu, bọn họ vượt qua một phiến quang môn, một bó di động quang điểm bay tới trên người, liền sẽ nháy mắt đổi trang, tinh thời nhìn một chút lựa chọn, hoàng cung sắp tổ chức cung yến. Đủ loại quan lại cùng con cái bị mời tham dự, cho nên này đó thân phận đều là đại thần con cái. Hắn xem xong một vòng, tuyển thiếu tướng quân, còn lại 5 người cũng nhất nhất làm ra lựa chọn. Đạo diễn liền hô tạp, quay chụp kết thúc, 6 vị khách quý bắt đầu đổi mới cổ trang, phù tu Ninh Chính chơi di động. Liền thấy dư quang một bóng hình từ xa tới gần. Hắn không cấm ngẩng đầu, gặp được tinh thời, thiếu niên tướng quân không có mặc áo giáp, mà là người mặc một bộ lưu loát trăng non sắc kỵ trang. Bên hông còn đựng một phen roi, hắn trên đầu đeo tóc giả, sơ cao đuôi ngựa, phía dưới là lóa mắt diện mạo, cả người anh tuấn tiêu sái, phảng phất có thể nhìn đến hắn khí phách hăng hái, cưỡi ngựa xuyên qua đường phố bộ dáng. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 61 hệ thống lập tức cao hứng. Ha, ta liền nói hắn đến thêm phân đi. Nó, tấm tắc, nói. Thấy không có, đối một người ức chế không được địa tâm động chính là cái dạng này. Tinh thời không để ý tới nó. Nhìn Phù Tu Ninh, thế nào? Phù Tu Ninh nói, khá xinh đẹp. Tinh thời ở hắn bên người ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, ta ăn mặc này thân quần áo nhảy đoạn chít đen gán nở. Hảo xử không? Phù Tu Ninh gợi lên khóe miệng. Không hảo xử, tinh thời nói. Vậy ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu? Phù Tu Ninh tâm tình không tồi thượng hạ đánh giá hắn. Không chờ mở miệng, liền nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 62 tinh thời. Ngoặc kép, hệ thống, chậc, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, Phù Tu Ninh bình tĩnh nói, ta còn không có tưởng hào, tinh thời lần này không có giáp mặt bức bức người. Lo lắng càng ép bức hiệu quả càng hư, tiện đà bị hệ thống nhận thấy được không đúng, hắn trực tiếp hỏi ra khẩu. Ta chính là ngươi đệ đệ, ngươi không thể đối ta xuống tay quá nặng đi. Phù Tu Ninh, ân. Một tiếng, ôn hòa nói, yên tâm, sẽ không, tích trước mặt hảo cảm giá trị, 63 tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, hắc hắc tương đương, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, tinh thời có điểm hối hận để cái này đề tài, hắn đang do dự muốn hay không rời đi trong chốc lát. Liền thấy Kỳ Trường Giật cũng hóa hảo trang, Kỳ Trường Giật tuyển chính là Vương Phủ Thế Tử. Trong tay cầm đem giấy phiến, lười biếng mắt đào hoa tràn đầy ý cười, nhìn qua đặc giống ăn chơi trác táng, hắn ngồi xuống phẩy phẩy phong. Hỏi, chờ đều chuẩn bị cho tốt phòng chừng muốn giữa trưa, cơm trưa muốn ăn cái gì? Tinh thời cùng Phù Tu Ninh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bị như vậy một gián đoạn. Về điểm này vi diệu không khí rốt cuộc biến mất, tinh thời hỏi. Hẳn là có cơm hộp đi. Kỳ Trường Giật đối phim ảnh thành rất quen thuộc. nói, nơi này có vài gia hương vị không tồi nhà ăn, Tinh Thời không quá tưởng ăn mặc cổ trang qua lại. Bôn ba, nói, buổi tối ăn, giữa trưa vẫn là cơm hộp đi, cổ trang tương đối phiền toái. Như Kỳ Trường giật sở liệu, toàn hóa xong liền giữa trưa, đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi. Buổi chiều lại chụp mặt sau, tiết mục tổ đặt hàng cơm hộp. Tinh Thời cảm thấy thái sắc còn hành, liền cúi đầu ăn cơm, Viên Tâm Vũ bọn họ ăn cũng đều là cơm hộp. Mấy người thấy Phù Tu Ninh đường đường một lão bản vẫn như cũ ở chỗ này bồi. Đều có chút ngoài ý muốn, nhìn nhìn hắn cùng Tinh Thời, âm thầm suy đoán bọn họ quan hệ, Diêm Phong hệ thống cũng thực ngoài ý muốn. Đánh giá bên kia hai người, lão đại, người không cảm thấy Phù Tu Ninh đối Tinh Thời thật tốt quá sao? Diêm Phong không sao cả, tương lai đều là tiểu đệ, quan hệ hảo điểm cũng không tồi, hệ thống nói. Ngoặc kép, người nói đúng, nó chính tự hỏi muốn hay không dẫn đường hắn đem kia hai người quan hệ hướng nào đó. Phương Diện ngẫm lại, liền nghe thấy được đặc thù nhắc nhở âm. Mở ra đàn vừa thấy, nói, lão đại, tới tân nhân, cùng thời gian, hệ thống 99 đối Tinh Thời nói, tới tân nhân, Tinh Thời nắm chiếc đũa tay một đốn. Ân, hệ thống nhìn đàn thành viên, trong đàn tới một cái tân hệ thống, Phù Tu Ninh nghe được rõ ràng. Cũng không ngoài ý muốn, ký chủ không phải đều sẽ ở trước mắt hắn bị trói định. Có tương đương một bộ phận là ở hắn không ở chàng thời điểm bị trói định. Mãi cho đến đối phương đến chính mình trước mặt đánh tạp, hắn mới có thể biết là ai. Lâm Kha thành hệ thống biến mất 2 tháng. Chủ hệ thống là nên nhập hàng. Chỉ là hắn không xác định chủ hệ thống nhìn thấy nó không có đường về mà là trực tiếp biến mất. Có thể hay không khả nghi, chuyện này chỉ có chờ lần sau nhìn thấy tân ký chủ. Nghe một chút đối phương hệ thống có phản ứng gì lại tiến hành phán đoán, hệ thống nhìn khung chat. Thật thời bá báo, nó lấy ID, đậu xanh xa, nó suy đoán. Có thể là mới vừa trói định thời điểm, ký chủ ở ăn đậu xanh xa đi. Trong đàn lại một lần náo nhiệt, cung hỉ phát tài. Hoan nghênh tân nhân cái sau vượt cái trước, vào cái này đàn. Đại gia về sau đều là huynh đệ nhan khống vạn tuế. Giải hoa ngươi chờ toàn vì phi. Tuy rằng ta tưởng nói không cần thiết lại tiến người. Sớm muộn gì đều đến ly chàng. Nhưng hành đi, hoan nghênh tân nhân. Chúc ngươi ở chỗ này chơi đến vui vẻ cái sau vượt cái trước. Muốn ly chàng cũng là các ngươi đi. Ta sẽ lưu đến cuối cùng ngươi chờ toàn vì phi. A cung hỉ phát tài. Ai? Đừng sặc cái sau vượt cái trước theo bản năng đưa vào một hàng tự. Ngươi ở dạy ta làm sự, nhưng không phát ra đi liền hoàn hồn. Kinh giác phải bị nhà mình ký chủ đồng hóa. Nhanh chóng xóa rớt, nó mắt lạnh nhìn trong đàn này mấy cái hệ thống. Suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chúng nó ở ký chủ trước mặt làm không hảo cũng có một khác phó gương mặt. Đều quá cùng nó giống nhau khổ nhật tử. Lúc này mới thoải mái điểm, cái sau vượt cái trước. Hành, cho ngươi cái mặt mũi, tân nhân đâu, mạo cái phao, đậu xanh xa, đại gia hảo tương đương về sau thỉnh nhiều chỉ giáo cung hỉ phát tài. Hảo hảo hảo, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi chúng ta đậu xanh xa. Tốt tương đương tuy rằng còn không có nhìn thấy Phù Tu Ninh. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là chính là trong đàn thấp nhất phân. Mọi người đều là ta tiền bối cung hỉ phát tài. A này, không phải cái sau vượt cái trước. Người thật đúng là không phải ngươi chờ toàn vì phi. Nhan khống vạn tuế, nhan khống vạn tuế. Thấp nhất phân là ta. Khóc tút thít, đậu xanh xa. A, cung hỉ phát tài. Gặp phải ký chủ tương đối phiền toái nhan khống vạn tuế. Ân, một lời khó nói hết. Khóc tút thít, đậu xanh xa vội vàng an ủi vài câu. Nói, còn có một cái tiền bối không mạo phao a cái sau vượt cái trước. Nó luôn luôn như thế. thói quen liền hảo cung hỷ phát tài. Thượng thượng thiêm, trong đàn tới tân nhân, ra tới liêu vài câu. Ngươi chờ toàn vì phi, thượng thượng thiêm, đừng tổng như vậy, cao lãnh hệ thống 99 xem đến khẩn trương đã chết. Một bên nhìn chằm chằm khung chat, một bên cấp ký chủ thuật lại đàn tin tức, cũng may đợi trong chốc. Lát, thượng thượng thiêm vẫn như cũ không có lên tiếng, tinh thời hơi chút kiên định một chút. Suy đoán nó đại khái suất chính là ở vào vô pháp hé răng trạng thái. Ý bảo hệ thống tiếp tục quan vọng, chuyên tâm ăn cơm, cùng thời gian, thượng thượng thiêm mơ hồ nghe được liên tiếp nhắc nhở âm. Dần dần từ ngủ đông trung thức tỉnh, số liệu còn tại hỗn loạn. Tựa hồ có một ít xa lạ ký ức mảnh nhỏ, nhưng lại liền không thành hoàn chỉnh hình ảnh, nó đè nặng trong lòng nghi hoặc. Mở ra đàn nhìn thoáng qua, trầm mặc, đột nhiên có chút hối hận trước kia trầm mặc ít lời. Nếu hơi chút sinh động một chút, này mấy cái hệ thống làm không hảo có thể đoán được nó xảy ra chuyện, nó không nghĩ xem cái kia nhan. Không diễn kịch, đóng lại đàn, quan sát một chút trước mắt tình huống, đây là giữa trưa. Luyện tập sinh nhóm đều ở nhà ăn ăn cơm, hoàn cảnh có chút ồn ào. Nó hô, ký chủ, dù ức đột nhiên không kịp phòng ngừa tay run lên. Đồ ăn rớt đi xuống, hắn một lần nữa kẹp lên tới. Ở trong óc hỏi, ngươi ngủ đông hào, thượng thượng thiêm nói, còn không có, ta là bị đàn tin tức đánh thức. Hôm nay mới tới một hệ thống, này đại biểu lại nhiều ra một cái ký chủ, dù ức nắm thật chặt trong tay chiếc đũa. Có chút oán hận, phải không? Theo ta không có hệ thống, thượng thượng thiêm nói. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Gần nhất có gặp qua phù tu ninh sao? Du ức nói, không có, muốn gặp hắn rất khó. Thượng thượng thiêm nhắc nhở. Tinh thời cùng hắn quan hệ hào. Ngươi là tinh thời bằng hữu, phải học được lợi dụng cái này ưu thế. Du ức trầm mặc vài giây. Trốn tránh nói. Ta sẽ, thượng thượng thiêm hỏi, tinh thời gần nhất ở vội cái gì? Vẫn là mỗi ngày đều ở huấn luyện. Du ức nói, hắn tiếp một cái tổng nghệ, đi ra ngoài lục tổng nghệ, thượng thượng thiêm nói, phù tu ninh cũng đi theo đi. Du ức nói, hẳn là, ta nghe nói hắn ngày hôm qua liền không ở công ty. Hôm nay cũng không có tới, thượng thượng thiêm tức khắc để ý. Nó lần trước liền suy đoán tinh thời cùng phù tu ninh có lẽ là liên thủ. Tinh thời không phải chủ hệ thống lựa chọn ký chủ, không chịu chủ hệ thống ước thúc. Tuy nói có cái hệ thống nhìn chằm chằm, nhưng hắn thật sự quá thông minh, có lẽ có thể tìm được cùng phù tu ninh câu thông biện pháp. Lệnh nó ngoài ý muốn chính là phù tu ninh loại người này thế nhưng sẽ thật sự tín nhiệm người khác. Đặc biệt vẫn là loại này thiên phương dạ đàm, nhưng Úc Thư sự kiện lại làm hắn không thể không hoài. Nghi loại này khả năng tính, đương nhiên còn có một loại khác khả năng. Chính là phù tu ninh giống như trước làm những cái đó ký chủ giống nhau. Đột nhiên xem Úc Thư không vừa mắt tưởng chỉnh chết hắn. Vừa lúc tinh thời hoài nghi Úc Thư là ký chủ, tưởng tiễn đi hắn. Hai người hành động chung phát hiện mục tiêu nhất trí, vì thế ăn nhịp với nhau, bất quá nó vẫn là tin tưởng chính mình trực giác. Càng khuynh hướng bọn họ liên thủ, hiện giờ kia hai người đều biết ký chủ tồn tại. Tinh thời không thể tỏa định mục tiêu, nhưng phù tu ninh vị này bị công lược người có lẽ có thể nhìn ra ai có hiểm nghi, nó lập tức hỏi. Tinh thời tham gia tổng nghệ. Có phải hay không có các ngươi công ty nghệ sĩ? Du ức nói, ta không rõ ràng lắm. Thượng thượng thiêm nói, hiện tại phát tin tức hỏi, du ức lại lần nữa trốn tránh. Bịa chuyện nói, hắn lục tổng nghệ không cho chơi di động, nhưng mà thượng thượng thiêm bồi úp thư lục quá không ít. Tổng nghệ cũng không tốt lừa gạt. Nói, đây là nghỉ trưa thời gian, bọn họ hẳn là có thể chơi. Người liên hệ nhìn xem, du ức bị bức đến không có biện pháp. Đành phải dùng vấn đề thay thế trả lời. ngươi hỏi cái này để làm gì? Thượng Thượng Thiêm tạm dừng vài giây, gia công một chút lời nói thuật, bỏ đi tinh thời hiềm nghi, miễn cho dù ức nhất thời khống chế không được ở tinh thời trước mặt lòi. Bị nhẹ nhàng nâng đi, nó nói, phù tu ninh xử lý quá rất nhiều ký chủ, ta lần trước liền nói qua hắn không phải thiện tra, khả năng trước một giây còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Giây tiếp theo lại đột nhiên hướng ngươi làm khó dễ. Hắn bồi tinh thời đi lục tổng nghệ. Một loại khả năng là để ý tinh thời. Một loại khác khả năng có lẽ là cái kia nghệ sĩ giống Úc Thư giống nhau có ký chủ tính chất đặc biệt. Làm hắn nhìn không thuận mắt, nó phóng cái mồi. Ngươi không phải muốn hệ thống sao? Ta hiện tại không có biện pháp giúp ngươi hướng chủ hệ thống phản hồi tình huống. Nhưng nếu vị kia nghệ sĩ là ký chủ, ngươi có thể lựa chọn chủ động cùng đối phương ngả bài. Làm đối phương hệ thống giúp ngươi phản hồi, bất quá có một chút ngươi phải nhớ cho kỹ, nó nhắc. Nhờ nói, tinh thời phi thường thông minh, ngươi tổng tìm hắn hỏi thăm tin tức, hắn sẽ nhìn ra không thích hợp, khả năng sẽ đối phù tu ninh liêu khởi ngươi, ngươi không nghĩ phù tu ninh đối phó ngươi. Liền tận lực chính mình đi làm những việc này. Trước cha cha cái kia nghệ sĩ là ai, lại chậm rãi thử, nhớ kỹ tàng hảo chính ngươi. Dù ức tinh thần rung lên, hắn gần nhất quá thật sự nôn nóng, vẫn luôn ở tự hỏi phá cục biện pháp. Hiện giờ rốt cuộc có hy vọng, nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được hiện thực có chút tàn khốc. Bởi vì hắn đã bị phù tu ninh nhớ thượng hào. Thượng Thượng Thiêm vừa định lại phân phó vài câu, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, Du Ức là đơn độc một người ăn cơm. Nhưng Phùng Tử Phồn rõ ràng liền ở cách đó không xa ngồi, còn đang cùng người chung quanh trò chuyện với nhau thật vui. Lại như là không thấy được Du Ức giống nhau, nó hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không ra chuyện gì? Du Ức dừng một chút, không có. Thượng Thượng Thiêm bắt giữ tới rồi hắn trong nháy mắt trần chờ. Lãnh đạm nói, kia Phùng Tử Phồn vì cái gì không có cùng ngươi ở bên nhau ăn cơm. Du Ức không nghĩ cái này lâm thời hệ thống cũng cách hắn mà đi. Cố gắng chấn định, ta hôm nay giữa trưa có việc đã tới chậm, bên kia đã không chỗ ngồi, Thượng Thượng Thiêm nhất châm kiến huyết. Kia hắn hẳn là sẽ chủ động lại đây bồi ngươi. Du Ức hốc mắt đột nhiên có chút toan, mạnh miệng nói, hắn cũng không phải mỗi đốn đều cùng ta ăn. Thượng Thượng Thiêm nói, sẽ không, trước kia Úc Thư làm ta cha quá tinh thời, liên quan các ngươi cũng ở ta tìm tòi trong phạm vi. Ta biết các ngươi ba người quan hệ thực hảo, cho nên bình thường dưới tình huống Phùng Tử Phồn là sẽ giúp ngươi chiếm tòa. Mặc dù sẽ không, hắn cũng sẽ lại đây bồi ngươi. Du Ức trầm mặc, Thượng Thượng Thiêm tiếp tục phân tích. Ngươi có tinh thời tầng này quan hệ ở, này đó luyện tập sinh đều đối với ngươi thực khách khí. Nhưng chúng ta nói chuyện trong khoảng thời gian này ngươi trước mặt đi ngang qua 5 cái luyện tập sinh, không có một cái phản ứng ngươi. Du Ức, ngoặc kép, Thượng Thượng Thiêm càng thêm xác định có vấn đề, thanh âm lạnh hơn. Hệ thống cùng ký chủ là thiên nhiên đứng chung một chỗ. Có việc ngươi muốn thẳng thắn đối ta nói, ta mới có thể giúp ngươi nghĩ cách. Du Ức do dự, Thượng Thượng Thiêm nói, vẫn là nói, ngươi có thể vẫn luôn gạt ta. Du Ức hoàn toàn từ bỏ giấy rùa, tìm từ một phen đem trước đó không lâu sự nói một lần. Trọng điểm xông ra chính mình thực vô tội. Đều do phù tu ninh kinh nghiệm phong phú, quá yêu nghiệt, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, trên đời vì cái gì sẽ có luyến ái não loại này sinh vật. Cho nên phù tu ninh cùng tinh thời đã chú ý tới Du Ức. Y hai người kia năng lực, Du Ức không có khả năng lại có nhảy nhót cơ hội, Du Ức đợi nửa ngày đều không thấy nó hé răng. Nhiều ít có chút thấp thỏm, ngươi còn ở sao? Có cái gì tưởng nói? Thượng Thượng Thiêm một chữ đều không nghĩ nói. Du Ức lại đợi một lát, lừa mình dối người, ngươi lại ngủ đông. Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép,